Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Cô Phi Yến muốn đổ vật. Bách Lý Minh Xuyên dùng một chiêu kế ly gián, tâm tình liền là tốt đẹp, hắn mới vừa trở lại trong phòng, hạ nhân sẽ đưa đến rồi một phần danh sách, đây là lần này tuyết tộc đông bắt ngoại tân danh sách. Bách Lý Minh Xuyên nhìn, lướt qua, chú ý tới Thừa Lão Bản, Thượng Quan Phu Nhân đám người danh tự, chỉ là cũng không có để ở trong lòng. Ôn Dịch về sau, cô Phi Yến lập tức lấy Thiên Viêm Ấu Đế danh nghĩa. Tổ chức, Đông Bát Thịnh Yến, rộng mời khách khứa, hắn là thưởng thức. Trước mấy ngày, cô Phi Yến ngả ra Đại Hoàng Thúc bị hắn uy hiếp tin tức. Hắn cũng không tức, giận, mà là chịu phục. Hắn cướp Đại Hoàng Thúc, đúng là đánh Thiên Viêm chủ ý. Thế nhưng là, cô Phi Yến đầu tiên phát chế nhân, hắn lại rằng co mà nói, cũng không bao lớn ý. Nghĩa, hắn không muốn rằng co, liền đợi Bắc Cương không đi. Đông Bát cục này, hắn làm sao đều nhìn không thấu. Hắn đang mong đợi ba ngày, sao, Đại Hoàng Thúc hoặc là Tiêu Thúc, có thể cho hắn giải giải nghi ngờ. Ba ngày, thoáng một cái đã qua. Ngoài dự liệu là, Tiêu Thúc cùng Đại Hoàng Thúc hoàn toàn không có có người. Thỏa hiệp trước, Bách Lý Minh Xuyên đi vào trong lao, khóe miệng ngậm lấy tùy tiện cười, lười, biếng mị hoặc, hắn nói, đều rất có cốt khí nha. Xem ra, chỉ có thể bốc thăm. Tiêu Thúc cùng Đại Hoàng Thúc lại một lần nữa đồng thời ngẩng đầu. Bọn họ mặt, đều bị rối tung tóc che chắn. Hơn nữa, ánh mắt nhưng không có bị che chắn. Bọn họ lại một lần nhìn về phía lẫn nhau. Ánh mắt thật sâu, Bách Lý Minh Xuyên đem bọn hắn phản ứng để ở trong mắt. Hắn lười biếng lười, ngồi xuống, vỗ tay phát ra tiếng. Người hầu liền bưng lên một cái tiểu trúc bàn, bên trên để đó hai tấm một màn đồng dạng tờ giấy. Tờ giấy bên trong phân, biệt viết, Tiêu, cùng, Quân, hai chữ. Bách Lý Minh Xuyên nhẹ nhàng hơi vung tay, liền đem một cái phi tiêu bắn tại trên bàn, không thể nghi ngờ, cái này phi tiêu là hắn hôm nay dùng để giết mưu. Mệnh hung khí, hắn liếm liếm môi, hào hứng cũng khá, nói, trước rút đến ai, bản hoàng tử liền đem cái này miếng tiêu đưa cho ai. Lưu lại người, chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Hắn vừa muốn động thủ, Đại Hoàng Thúc liền mở miệng, chờ đã. Bách Lý Minh Xuyên khiêu mi nhìn lại, cười, Tiêu Thúc ánh mắt trở nên vô cùng khinh miệt. Bách Lý Minh Xuyên nhấc lên ra, kết minh, hắn liền muốn mở miệng, nhưng mà, hắn nhẫn ba ngày, chính là vì tham, dò quân thị cái này vị Đại Hoàng Thúc, tại Hô Lan Tuyết Địa, cùng cái này vị Đại Hoàng Thúc kết minh là bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên muốn thừa cơ hội này, nhìn một cái này vị Đại Hoàng Thúc chân diện mục. Bây giờ xem ra, người này cũng không thể vì Trục Vân Cung sử dụng. Đại Hoàng Thúc đương nhiên chú ý tới Tiêu Thúc ánh mắt, nhưng là, hắn không để mắt đến. Hắn lúc trước cũng là vì chạy ra tuyết địa mới cùng Tiêu Thúc liên minh, nếu không, hắn có chịu cam tâm khuất phục tại một cái chưa từng nghe qua Trục Vân Cung đâu. Cái này ba ngày đến, hắn cũng không tại cân nhắc muốn hay không thỏa hiệp, mà là tại cân nhắc mình rốt cuộc có những cái kia thẻ đánh bạc khả năng hấp dẫn Bách Lý Minh Xuyên. Dù sao, giống như nay xem tình thế, hắn là ở thế yếu. Hắn nói, Bách Lý Minh Xuyên, Trục Vân Cung có thể cho ngươi, bản tôn cũng có thể cho, bản tôn có thể cho, Trục Vân Cung tuyệt đối cho không nổi. Ngươi giết hắn, bản tôn nhất định cho ngươi kinh hỉ. Nghe lời này, Bách Lý Minh Xuyên tâm tình thì tốt hơn. Kinh hỉ, tốt, bản hoàng tử phi thường chờ mong. Hắn một bên cười, một bên rút lên trên bàn phi tiêu, động tác lười biếng mà yêu Nhã nhắm ngay Tiêu Thúc. Lúc này, Tiêu Thúc rốt cục ha ha cười ha hả. Bách Lý, Minh Xuyên, không nghĩ tới ngươi nhất định sẽ tin tưởng một đầu rơi xuống nước. Chó, Đại Hoàng Thúc lập tức hướng Tiêu Thúc nhìn lại. Phẫn nộ, cũng bất an, Bách Lý Minh Xuyên cũng không nóng nảy. Hắn híp mắt mà cười, lười biếng cực. Ha ha, bản hoàng tử ưa thích sẽ sủa chó, không thích không sủa. Một câu nói kia đem hai người đều mắng. Tiêu Thúc chọc tức, ngươi, Đại Hoàng Thúc vội vàng nói. Bách Lý Minh Xuyên, ngươi qua đây, bản tôn có đôi lời cùng ngươi nói riêng. Bách Lý Minh Xuyên càng cao hứng. Hắn biết rõ, hắn ly gián thời khắc thành công. Hắn lười biếng yêu nhã đứng dậy đến. Từng bước một hướng Đại Hoàng Thúc đi đến, Tiêu Thúc chỉ trợn mắt nhìn xem hắn môn, cũng không có mở miệng. Bách Lý Minh Xuyên một tướng lỗ tai tiến tới. Đại Hoàng Thúc lên đường, chỉ cần ngươi giết Tiêu Thúc, bản tôn có thể tại trong vòng một tháng giúp ngươi cầm nhập chủ thiên viêm. Chậc chậc chậc, Bách Lý Minh Xuyên nhìn như cảm khái, kỳ thực mỉa mai. Tộc trưởng, phản tộc phản quốc, quả nhiên khác biệt tiếng vọng. Chỉ là, ngươi có biết bây giờ thiên viêm thế cục? Ngươi có biết, các ngươi tiểu hoàng đế đã tải đến Bắc Cương trên đường? Đại Hoàng Thúc kinh hãi, ngươi nói cái gì? Bách Lý Minh Xuyên ha ha mà cười. Lão già, mặc dù bản hoàng tử cũng không nhìn chúng cô Phi Yến, nhưng là bản hoàng tử vẫn là khuyên ngươi một câu, đừng quá xem thường cái nha đầu kia, nếu không, ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Thiên viêm, đã là nàng. Đại Hoàng Thúc là người thông minh, hắn lập tức liền minh bạch bây giờ thế cục, hắn cũng không hoảng hốt, thấp giọng, bản tôn có một vật, cam đoan, ngươi có thể đem cô Phi Yến dẫn tới. Thiên viêm là nàng, được cái kia nàng chính là đến thiên viêm. Bách Lý Minh Xuyên vui mừng, lại bất động thanh sắc, vẫn là mỉm cười. Vật gì? Đại Hoàng Thúc thấp giọng, ngươi chỉ cần nói cho nàng, quân cửu thần 11 tuổi trước đó sử dụng kiếm. Bách Lý Minh Xuyên lập tức ý thức được không được bình thường, hắn hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại Hoàng Thúc nghiêm túc nói, đây là quân cửu thần bí mật lớn nhất. Ngươi giết Tiêu Thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên ý thức được bản thân xem thường cái này Đại Hoàng Thúc, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mới quay người trở lại trên ghế ngồi đi. Tiêu Thúc không nghe quá rõ bọn họ vừa mới nói cái gì, nhưng là nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên biểu lộ, hắn rốt cục cũng gấp. Hắn cũng nói, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi qua đây. Bách Lý Minh Xuyên có thể không phải có thể tùy tiện bị hô đem đổi lấy, nhưng là giờ này khắc này hắn phi thường vui lòng. Hắn lập tức đi qua xích lại gần hỏi, làm sao, nghĩ thông suốt, ngươi cũng muốn nói cho ta biết phượng chi lực đến cùng là thứ gì? Một cái cũng chữ để cho Tiêu Thúc càng suy nghĩ không thấu. Đại Hoàng Thúc cùng Bách Lý Minh Xuyên nói cái gì, nhưng là Tiêu Thúc không do dự, hắn nói, ta Trục Vân Cung tìm kiếm giao tộc đã lâu, không nghĩ tới sẽ không đánh nhau thì không quen biết, cùng ta Trục Vân Cung là minh, lão phu liền nói cho ngươi, các ngươi Ngọc Giao nhất tộc thế nào sẽ có không vào biển quy củ. Bách Lý Minh Xuyên hít một hơi khí lạnh, vô cùng ngoài ý muốn. Tiêu Thúc lại nói, quân thị bậc này tham sống sợ chết, không có chút nào uy tín. Tộc trưởng, ngươi nếu muốn giữ lại, lão phu cũng không bắt buộc ngươi. Giết hắn, ngươi cũng không cần hiện tại liền thả lão phu. Lão phu trên người có một tín vật, sau 10 ngày, ngươi cầm đi cho Phổ Minh thành Tây đường phố tiệm bán thuốc trưởng quỹ nhìn, hắn sẽ dẫn ngươi gặp Trục Vân Cung lăng hộ pháp, hắn có thể đại diện toàn quyền Trục Vân Cung chủ kết minh hay không, ngươi không ngại cùng Lăng Hộ Pháp nói xong, mới quyết định. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt hiện lên từng tia phức tạp. Hắn rất nhanh, liền tại Tiêu Thúc trên người tìm ra tín vật, làm cho người đem Đại Hoàng Thúc cùng Tiêu Thúc tách ra giam giữ, ra nhà tù. Bách Lý Minh Xuyên ở một bên tìm cái chỗ ngồi xuống, một bên thưởng thức bắt đầu Tiêu Thúc tín vật, một bên suy nghĩ, sự tình rõ ràng vượt ra khỏi hắn đoán trước, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến nhất định có cái gì không muốn người biết bí mật. Mà Trục Vân cùng rốt cuộc là cái gì thế lực, mà ngay cả bọn họ giao tộc to lớn nhất cấm kỵ đều biết, phải biết, chính là bọn họ giao tộc trong tộc, cũng không có ai biết lúc trước tổ tiên vì sao lập xuống không vào biển quy củ. Hắn suy nghĩ, nở nụ cười, có ý tứ, xem ra, bản hoàng tử chuyến đi này không tệ nha. Bách Lý Minh Xuyên đang đợi, mà trên Hồ Lan Tuyết Địa, cô Phi Yến đã chờ đợi, cũng bận rộn lấy, Đường Tĩnh đi tìm nàng đến mấy lần, nàng đều cố ý tránh ra, chỉ vì để cho Đường Tĩnh mau rời khỏi. Nào biết được, Đường Tĩnh thế mà tìm tới trưởng lão hội, chất vấn bọn họ vì sao Đông Bắc Thịnh hội không có cho Thần Nông Cốc đưa thư mời. Trưởng lão hội không dám đắc tội nàng, lập tức bổ sung một tấm thư mời. Đường Tĩnh cứ như vậy danh chính ngôn thuận lưu lại, nàng tìm không ra cô Phi Yến, liền mình tới chỗ tản bộ, ngẫu nhiên hồi Phổ Minh cổ thành, cũng không có gây nên hoài nghi. Theo Đông Bắc Thịnh hội thời gian gần sát, cô Phi Yến điều động nhân mã cũng cơ bản đến đông đủ. Ngay tại Đông Bắc Thịnh hội 3 ngày trước, Thiên Viêm Ấu đế sớm bí mật đến Phổ Minh cổ thành. Cô Phi Yến cùng Tần Mặc muốn đi tiếp, đã thấy Đường Tĩnh cùng hồi lâu không gặp Cố Vân Viễn chạm mặt tới. Hết chương.